nhập vào những số liệu mà cô đã tính toán. Sau đó cánh cửa trước mặt không mở, mà cánh cửa bí mật bên cạnh đã mở ra. Một bóng trắng phất phơ lao ra. Giang Uyển thậm chí còn chưa kịp sợ hãi, bởi vì ngay giây tiếp theo cô đã được ôm trong vòng tay. Mắt cũng bị che đi. Động tác của anh quá nhanh, nhanh đến mức Giang Uyển không kịp nhìn thấy bóng ma trông như thế nào. Vẫn như mọi khi, vòng tay ấm áp và quen thuộc, cô còn có thể ngửi thấy một chút hương thơm của cây cỏ, âm nhạc kỳ lạ và tiếng la hét của các NPC kích thích màng nhĩ của mọi người. Nhưng lúc này mỗi sợ hãi dường như bị cô lập bởi vòng tay của anh. Anh ôm chặt cô đến nỗi Giang Uyển có cảm giác như sắp cắm sâu vào cơ thể anh vậy. Cô còn nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của một cô gái nữa. Sau đó Hạ Khinh Chu bình tĩnh lại, từ từ bỏ tay ra. Anh bàng hoàng không hiểu vì sao mình lại có thể hành động như vậy. Tại sao lại chạy tới ôm cô chứ? Đó là phản xạ có điều kiện hay trí nhớ của cơ thể? Sắc mặt Hạ Khinh Chu thật sự khó coi, chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi nơi này. Anh nhìn dòng chữ manh mối, ấn vài ký tự, cửa tự động mở ra. Bọn họ cuối cùng cũng thành công ra ngoài được. Cấp độ cuối cùng là kể chuyện và trò giải mã rất phổ biến. Hạ Khinh Chu không tham gia vào quá trình đó, đội mũ lên và ngủ ngay bên cạnh. Anh rất cao, bờ vai rộng và đôi chân dài. Cho dù nằm trên sofa không nói lời nào, người ta vẫn khó có thể bỏ qua sự tồn tại của anh. Vành mũ kéo xuống chắn ngang mặt anh, người khác cũng chỉ có thể nhìn thấy cái cổ gầy gò trắng trẻo lộ ra. Tô Ngự cảm thấy nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Nhìn thấy sắc mặt Tống Chiêu Chiêu không tốt, bèn hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế? Em làm sao thế kia? Anh còn hỏi nữa à?" Tống Chiêu Chiêu hậm hực trả lời, có vẻ như cô gái này đang hờn dỗi. Nếu Hạ Khinh Chu không chủ động xin lỗi thì cô ta nhất định không bỏ qua. Sau đó kể tất cả chuyện xảy ra trong căn phòng cho Tô Ngự nghe. Tô Ngự không nói gì, lặng lẽ liếc nhìn hai nhân vật chính phía bên kia. Trên khuôn mặt của hai người họ không có quá nhiều cảm xúc. Giữa họ có một khoảng cách rất xa, giống như những người xa lạ vậy. Giang Uyển biết dù Hạ Khinh Chu đã quên cô, nhưng thói quen là bản năng của cơ thể. Trong thời gian anh bị tai nạn bất tỉnh, Giang Uyển lúc nào cũng ở bên anh. Anh cũng đã tỉnh lại một lần. Khi nhìn thấy Giang Uyển, anh đã đuổi cô đi. Giọng điệu lúc đấy thực sự không tốt lắm. Khi đó có lẽ anh đã quên cô rồi. Sau đó anh hôn mê vài ngày và quên mất những gì đã xảy ra trước đó. Bác sĩ cho biết tinh thần và trí nhớ của anh đang ở trạng thái vô cùng bất ổn. Có lẽ sự uất ức và buồn bã trong tiềm thức quá mạnh, sinh ra bản năng tự bảo vệ mình, nên anh phản kháng lại tất cả. Sau khi tỉnh lại, anh hoàn toàn quên mất Giang Uyển là ai. Anh đã từng nói với cô, khi uất ức và buồn bã đến tột cùng, anh sẽ đau thấu xương. Thế nhưng người duy nhất trên thế giới này có thể khiến anh đau khổ và buồn bã, chỉ có Giang Uyển. Cô đứng ngoài cửa phòng bệnh, nhìn anh qua lớp cửa kính. Đầu anh được bó bằng thạch cao, xung quanh giường toàn là các dụng cụ y tế. Cô đứng đấy nhìn, khuôn mặt nhòe đi, mơ hồ đưa tay lên, cúi đầu xuống nhìn, là nước mắt. Trong mấy tiếng đồng hồ trong căn phòng kia, có vẻ như Hứa Yên Nhiên và Hứa Lai Lai đã thân thiết với nhau hơn, thậm chí còn vừa cười vừa hứa hẹn với nhau một ngày khác sẽ gặp lại. Tô Ngự còn lưỡng lự nói muốn mời Giang Uyển đi ăn, thế nhưng chưa kịp chờ Giang Uyển đồng ý thì Hạ Khinh Chu đã bỏ đi mất rồi. Tô Ngự ngại ngùng cười nhìn Giang Uyển, em đừng nghĩ nhiều, cậu ấy không phải là ghét em đâu, chỉ là tính cách trời sinh đã như vậy rồi. Thật lòng mà nói, tính cách của Hạ Khinh Chu từ nhỏ đã không phải hòa đồng. Nếu không muốn nói là rất lạnh nhạt, tính tình cũng rất kỳ quái. Chỉ có khi ở bên cạnh Giang Uyển thì anh mới nở nụ cười. Còn bây giờ có vẻ như anh cũng không cần phải tỏ thái độ tốt ấy với bất kỳ ai cả. Giang Uyển gật đầu cười cười. Không sao đâu. Có vẻ như cô thật sự không quan tâm thái độ của anh. Chẳng lẽ anh đối xử với cô như thế nào cô cũng không quan tâm sao? Tô Ngự nhìn nụ cười lúc này của cô, nhất thời không biết nên đau lòng thay cho ai đây. Tô Ngự đã từng nghe qua hoàn cảnh của Giang Uyển, cũng biết trước kia cô đã trải qua những mất mát như thế nào. Nếu như không có Hạ Khinh Chu đứng ra bảo vệ thì không biết cô đã trải qua những đau khổ nào nữa. Thế nhưng đến bây giờ thì thật khó nói. Ra khỏi căn phòng bí mật, bốn người họ còn rủ nhau đi ăn ở một nhà hàng gần đấy. Sau đấy mỗi người ai về nhà nấy. Sau khi về tới cửa nhà, cánh tay cô lưỡng lự hồi lâu. Đứng phía bên ngoài còn nghe thấy tiếng từ bên trong vọng lại. Trong tiềm thức cô muốn trốn thoát, không dám bước chân vào nữa. Mãi cho tới khi dì Ngô ra mở cửa thì cô mới định thần lại. hơi ấm của hệ thống lò sưởi phả vào cơ thể cô, làm xua đi sự lạnh lẽo bên ngoài. Thế nhưng tâm trạng của cô không hiểu sao càng ngày càng lạnh. Sỉ Ngô nhanh chóng đón cô vào nhà. Nhanh nhanh vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm đấy. Dì còn giúp cô phủ đi lớp tuyết dày bám trên vai, lấy đôi dép bông cho cô thay, đi vào nhà. Giang Uyển bước chân vào nhà, vừa vào đã nhìn thấy Địch Tích Tuyết và Giang Thành đều đã ngồi trên ghế từ lúc nào. Sự lo lắng trong lòng ngày càng tăng lên. Giang Uyển vẫn từ từ thay dép đi vào, có vẻ như cô đã quá quen với ánh mắt như vậy. Địch Tích Tuyết nói với cô, tối nay bố con có tiệc rượu, tối nay con hãy đi cùng với ông ấy đi. Giang Uyển từ chối, tôi không đi. Địch Tích Tuyết hận không thể ngay lập tức đập chết cô, nói với Giang Thành, con gái của ông giờ đã trưởng thành rồi, mọc đủ lông đủ cánh rồi, không còn nghe lời ai nữa, tôi quản không được nó nữa rồi, ông đi mà dạy nó. Giang Thành nhìn về phía Giang Uyển. Uyển Uyển à, con nghe lời đi, ở đấy còn có cả các chú các bác, chúng ta chỉ là tới một chút thôi mà. Giang Uyển bình tĩnh hỏi, bố cũng biết đây là chú của tôi à? Giang Uyển không phải không biết gì. Trong vòng quan hệ này, có người xa hoa đổi trụy, có kẻ thì giáo điều dục dục. Cô chưa bao giờ trực tiếp, nhưng đã nghe thấy không ít lần. Nếu như trước kia Hạ Khinh Chu không bảo vệ cô, cũng chưa chắc cô đã vượt qua được những sóng gió do những người này gây nên. Thế nhưng bây giờ, Hạ Khinh Chu đã quên cô rồi. Cô biết làm thế nào bây giờ? Nếu nói tới trước kia, những người này đã nhận không ít hối lộ của Hạ Khinh Chu. Bố cô cũng phải nhờ vào sự giúp đỡ của anh mới gây dựng được sự nghiệp ngày hôm nay. Sau khi anh bị mất trí nhớ, bố cô đã tìm đủ mọi cách để cầu viện giúp đỡ. Thế nhưng ngoài những người này ra, thì hạng mục sắp tới của công ty ông ta cũng không thể nào hoàn thành được. Giang Uyển biết, Giang Thành nghĩ gì. Từ trước tới nay, ông ta cũng chỉ xem cô là một công cụ giúp sức trong công việc. Nghĩ vậy cô bước lên lầu, mặc kệ những lời nói phía sau lưng. Nhiều lúc cô nghĩ, lớn lên ở một vùng đất ngoại thành thực sự rất tốt. Đáng lẽ ra cô không nên quay lại nơi này, không nên quay lại nơi kinh tởm này. Còn nhớ năm 16 tuổi, lần đầu tiên cô chống lại ý kiến của Giang Thành, làm ông ta tức giận, mang cô đi tới biệt thự tại một khu rừng hẻo lánh, không điện, không nước, không có gì cả. Chỉ có tiếng côn trùng và tiếng ếch kêu râm ran mỗi đêm. Ông ta đã từng dùng cách này để dạy bảo cô, khiến cho cô sợ hãi mà nghe lời. Người đàn ông như vậy lại là bố của cô. Thế nhưng tính cách của Giang Uyển thực sự không dễ bị kiểm soát tới vậy. Cô không để cho ông ta toại nguyện. Cô giữ trữ đồ ăn và nước uống trong tủ lạnh. Tất cả đủ để giúp cô chống chọi lại, không bị chết đói. Tất cả những gì khi đó cô phải đối mặt là sự cô đơn và nỗi sợ hãi vô bờ. Ngày ấy, cô còn nghe nói biệt thự mà cô bị nhốt còn bị ma ám. Sau khi màn đêm buông xuống, cô còn nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ ở dưới tầng. Tiếng cầu thang kêu cót két giống như có ai đó đang đi lên đi xuống. Giang Uyển chỉ dám ngồi co rúm lại trong góc, ngồi xổm trên mặt đất, ôm hai chân vùi mặt vào đầu gối, đôi vai lúc nào cũng run rẩy. Cô không dám gây ra tiếng động nào, bởi vì cô biết ở đây sẽ không có ai ngoại trừ cô. Lúc đấy cô rất sợ, cô chỉ muốn khóc thật to, nhưng cuối cùng cũng kìm lại được, vì chẳng ai có thể cứu cô cả. Có lẽ tính cứng đầu của cô đã ăn sâu vào máu. Cô luôn cảm thấy một khi khóc chính là đã đầu hàng với số phận. Cửa sổ bên cạnh bị đóng sầm lại. Giang Uyển kinh ngạc run lên, vùi mặt sâu hơn xuống đầu gối. 4 ngày, cô đã bị nhốt ở đây 4 ngày. Tinh thần căng thẳng tột độ khiến cô cảm thấy mình có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Nhưng giây tiếp theo, cuối cùng cô cũng nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ dưới lầu. Giang Uyển, em có ở đấy không? Nghe thấy âm thanh ấy, cô cứ nghĩ mình ảo tưởng rồi. Lỗ tai cô ù ù, không trả lời ngay. Giọng của Hạ Khinh Chu trở nên lo lắng và bối rối. Anh càng gọi lớn hơn. Giang Uyển, em có ở đấy không? Sau khi xác định không phải ảo giác, Giang Uyển mới vội vàng đứng dậy, đi tới bên cửa sổ. Ánh trăng mờ ảo nhưng cũng đủ để nhìn rõ một người. Xung quanh anh toàn là cỏ dại. Cỏ dại phía sau bị dẫm nát hết, đủ để biết anh đã mỏ mẫm đi tới đây như thế nào. Khoảnh khắc Giang Uyển nhìn thấy anh, không kìm được mà bật khóc. Cô khóc không ra hơi. Anh sao lại ở đây? Tay chân Hạ Khinh Chu đầy vết xước, quần áo lấm lem bùn đất. Không cần nói cũng biết chặng đường anh tới đây thảm hại tới mức nào. Thế nhưng anh vẫn nở nụ cười đầy mãn nguyện nhìn cô. Anh tự mình tới đây tìm đấy. Em thấy anh Chu của em có giỏi không nào? Giang Uyển càng khóc dữ dội hơn. Muộn tới vậy rồi, anh còn muốn sống nữa không thế? Hạ Khinh Chu vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, tưởng như vết thương trên người anh không là gì. Không sao mà, đường núi dễ đi. Cánh cửa lớn của biệt thự vẫn khóa chặt. Anh dùng lực đá mạnh vào nó nhưng vẫn không mở, chỉ có thể từ bỏ, tìm lối vào khác. Lúc sau, anh tìm cách leo lên thang đường ống nước, nhưng đường ống nước đã cũ, nhiều chỗ đã bị hao mòn, làm anh mấy lần suýt chút nữa ngã xuống. Giang Uyển ở trên tầng 3, hai tay cô chống lên bệ cửa sổ nhìn xuống, lo lắng tột độ. May mắn thay, cuối cùng anh đã đeo lên an toàn. Hạ Khinh Chu phủi phủi lớp bụi bẩn trên người rồi mới dám bước lại chỗ cô, vỗ lưng cô như dỗ một đứa trẻ. Giang Uyển đừng sợ, anh ở đây rồi. Giang Uyển có chút ấm ức, chỉ tay ra phía cửa. Ngoài kia có ma đấy. Trên đời này không có ma đâu, em đừng sợ. Nói vậy, nhưng anh vẫn mở cửa nhìn ra phía bên ngoài. Anh dường như không hề sợ hãi mấy chuyện này, thậm chí còn đi kiểm tra một lượt tầng trên tầng dưới, không sót một hơi nào. Cánh cửa tầng dưới bị hỏng, hễ cứ gió thổi vào thì nó lại va vào tường, nghe giống như tiếng khóc của ai đó. Anh cau mày, vẻ mặt đầy chán ghét. Không biết nơi hoang tàn này đã bao lâu rồi không có người ở, khắp nơi đều có chuột. Nghe anh khẳng định không có quỷ, Giang Uyển cúi đầu, không nói một lời nào. Hạ Khinh Chu nhìn bộ dạng cô như vậy cười ngạo nghễ. Xem ra thiếu anh Chu đây em không chịu nổi đâu. Giang Uyển trầm mặc hồi lâu, ngồi bên cạnh Hạ Khinh Chu, nhìn bóng đêm trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định. Cô nói, Hạ Khinh Chu, em sẽ rời khỏi căn nhà này. Em sẽ không để bọn họ làm theo ý mình. Cô ấy nói rất nhẹ nhàng, kể cả khi cô kiên quyết như vậy, giọng nói vẫn thật sự rất nhẹ nhàng. Lúc đó anh cứ có một cảm giác, khoảng cách giữa hai người họ là một dòng sông. Anh bên trái, cô bên phải, cô cứ đi về phía trước. Cuối cùng thì cô cách anh ngày càng xa. Anh sợ cho dù anh có nỗ lực tới mấy, cũng không thể bước kịp được bước chân của cô, sẽ bị cô bỏ lại phía sau mất. Mục tiêu của cô rất rõ ràng, cô cũng biết rõ là mình muốn gì. Cô sẽ không vì anh mà dừng lại, càng không mang theo sát cánh bên mình. Anh biết rõ điều đó. Anh biết, nên anh sợ. Sợ cô sẽ không cần anh nữa. Giang Uyển đóng cửa lại. Cảm giác mệt mỏi khiến cô bước đến bên giường là nằm xuống. Cô thực sự muốn ngủ như thế này và không bao giờ thức dậy nữa. Nhưng thực tế luôn đi ngược lại mong muốn của cô. Không những không ngủ được lâu mà còn bị đánh thức khi chỉ mới ngủ được 3 tiếng. Liếc nhìn điện thoại bên giường. 1 giờ sáng, cô nghe thấy giọng của dì Ngô. Có vẻ như dì hết lời khuyên nhủ để cô đi xuống. Giang Uyển nghe thấy âm thanh từ dưới lầu truyền tới. Căn nhà này chắc cũng chỉ khi có mặt cô thì những người trong gia đình mới đoàn kết một chút. Cô mệt mỏi không muốn nghĩ thêm nữa. Nhân dịp hôm nay, thôi thì có gì cô sẽ nói ra hết. Cô quá mệt rồi. Khoác chiếc áo bú bút xuống tầng. Địch Tích Tuyết vừa nhìn thấy cô, sắc mặt đã lộ rõ vẻ không vui. Nhìn đến Giang Thành, người bố của cô, ông ta vẫn giữ một thái độ giả tạo vô cùng, hỏi han. Sao mà con dao kém vậy? Có chỗ nào không khỏe sao? Cô bình tĩnh đáp. Nếu bố để tôi ngủ yên một giấc chắc chắn sẽ sắc mặt tốt hơn nhiều. Ông ta liền nói. Ai Uyển à, con như vậy là chưa hiểu chuyện rồi. Cũng chỉ là muốn con cùng ta đi ăn một bữa cơm. Con lại có phản ứng như vậy. Dù gì ta cũng là bố của con. Nếu đó là nơi không tốt, ta làm sao có thể để con đi được cơ chứ? Cô gật đầu đúng mực. Ngày mai tôi phải đi học cả ngày rồi. Bố bảo Giang Nguyên đi cùng bố đi. Giang Nguyên là em gái cùng cha khác mẹ của cô, cũng là con gái ruột của Địch Thị Tuyết. Địch Tích Tuyết nghe câu nói này thì tức giận đứng bật dậy. Giang Uyển, cô nói câu này là có ý gì? Giang Uyển nhìn Giang Thành, rất muốn xem thái độ của ông ta sau khi lời nói dối bị bại lộ. Giang Thành cau mày, trở nên mất kiên nhẫn thẳng thừng nói. Giang Uyển, nhân lúc tao còn nhỏ nhẹ, mày hãy biết điều đi. Ông ta nói với thái độ cứng rắn. Mày không đi cũng phải đi. Giang Uyển gật đầu đi vào phòng bếp. Cầm con dao làm bếp ra đưa đến trước mặt Giang Thành mà nói. Được thôi, vậy ông giết tôi luôn đi, rồi mang theo xác của tôi đi. Lúc đó tôi sẽ không còn kháng cự nữa. Cô rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức Giang Thành thật sự cầm lấy con dao lên trừng mắt nhìn cô. Cô cũng không sợ. Trong mắt người khác, cô chỉ đơn thuần là ngọn cỏ bình thường, nhưng thực chất là một cây xương rồng đầy gai góc. Địch Tích Tuyết bị cô làm cho sợ, vội vàng ra hiệu cho dì Ngô cất con dao đi. Có thể là thấy như này không ổn, Sang Thành hạ giọng nói: "Không phải mày lúc nào cũng mong muốn rời khỏi ngôi nhà này sao? Chỉ cần mày gả đi thì ta sẽ không quản mày nữa." Giang Uyển không động đậy. "Tôi gả đi rồi thì các người sẽ buông tha cho tôi à? Các người sẽ buông tha cho tôi sao? Không, các người làm sao có thể chứ? Các người sẽ vắt kiệt tôi đến chút giá trị lợi dụng cuối cùng. Lòng tham của con người mà là vô đáy. Cô cũng không hy vọng bọn họ nhận ra được điều này." Cuối cùng Giang Thành không nhẫn nhịn được nữa, giơ tay tát cô một cái, đuổi cô cút đi. Giang Uyển đi rồi, đi ngay trong đêm, một phút cũng không muốn ở lại. Nhưng đây cũng mới chỉ là rời khỏi căn nhà này mà thôi. Muốn hoàn toàn thoát khỏi bọn họ, chỉ có cách rời khỏi thành phố này. Rất nhanh thôi. Không ai biết, cuộc đời của cô mười mấy năm qua đã sống như thế nào. Cô bị nhốt ở nơi này quá lâu, linh hồn cô dần dần chết đi. Nếu không phải có Hạ Khinh Chu, cô có lẽ đã chết từ lâu rồi. Chết trong đêm mùa đông năm đó, uống những viên thuốc ngủ trong tay cô. Mỗi người đều đi trên con đường riêng của cuộc đời mình, nhưng con đường thuộc về Giang Uyển đã bị lấp đầy gai góc và sương lạnh mất rồi. Sau này có người đã đem đến cho cô ngọn lửa hy vọng. Anh nói: "Giang Uyển, chỉ cần có anh ở đây thì không ai có thể bắt nạt em." Đó cũng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy rẫy những khổ đau này của Giang Uyển. Chính cô đã tự tay đẩy vị cứu tinh của mình, nhưng cô không hối hận. Vốn dĩ nên như vậy, vậy mới đúng. Giang Uyển tùy tiện thu dọn một ít đồ đạc, sau đó xách vali rời khỏi căn nhà đó. Đầu cũng không ngoảnh lại, cô thuê một phòng khách sạn ở gần đó, cầm máy tính bảng tìm ứng dụng cho thuê nhà, xem những căn phòng gần bệnh viện một chút. Tiền thuê nhà Bắc Thành đắt hơn một cách đáng sợ. Cô không có tiền tiết kiệm, cũng không thể trả tiền thuê nhà quá đắt trong một thời điểm hiện tại. Chọn đi chọn lại, cuối cùng cũng ưng được vài phòng. Cô lấy bút ghi lại, dự định ngày mai sẽ đi xem thử. Cô nằm trên giường, nhưng làm thế nào cũng không thể ngủ được. Cầm điện thoại lướt xem vòng bạn bè, vừa mở ra đã thấy bài đăng đầu tiên là Tô Ngự, đăng từ 1 giờ trước. Mẹ nó, không bao giờ chơi bài với Hạ Khinh Chu nữa. Ông đây đến cả quần lót cũng không có mà mặc. Lướt xuống có khá nhiều bình luận. Trước đây Hạ Khinh Chu thường nói, Giang Uyển quá yên tĩnh, không có nhiều bạn bè. Nhưng mà anh không cho phép Giang Uyển nói chuyện với bọn họ. Like mấy bài đăng đó cũng không được. Ở cái tuổi đó, sự chiếm hữu này có hơi ngây thơ. Năm anh tốt nghiệp cao trung, Tô Ngự có đăng mấy tấm ảnh chụp lên WeChat. Hạ Khinh Chu mặc bộ đồ đồng phục, nở nụ cười tỏa nắng. Dường như cả ánh mặt trời trên cao cũng cực kỳ ưu ái cho anh, khiến bóng dáng anh như mang theo một bộ lọc ánh sáng. Vì thế Giang Uyển đã nhấn like bài viết này. Cũng vì điều này mà Hạ Khinh Chu tức giận cả một ngày, nói không thèm để ý tới cô. Mặc dù mới nửa tiếng đã không nhịn được mà chạy đi hỏi cô có đói hay chưa. Do dự một lúc, cô bấm vào bài viết đó và lướt xuống dưới. Xuống cuối cùng thì nhìn thấy bình luận của Hạ Khinh Chu: "Mẹ nó, ai nào muốn quần lót của cậu chứ? Có thấy buồn nôn không vậy?" Cô đặt ngón tay của mình lên trên màn hình và nhẹ nhàng xoa nhẹ vài lần. "Hạ Khinh Chu, ngủ ngon nhé." Đêm hôm đó cô mơ một giấc mơ, mơ thấy Hạ Khinh Chu. Khi đó bọn họ vẫn chưa trưởng thành. Mặt anh đỏ lên, nhẹ nhàng nói với cô: "Giang Uyển, mẹ anh đã tìm người tính rồi. Bát tự của hai chúng ta rất hợp nhau." Giang Uyển hoài nghi: "Anh còn tin vào bát tự hả?" Anh lắc đầu, giọng nói càng nhỏ hơn so với hồi nãy: "Mẹ anh nói người hợp bát tự thì thích hợp để kết hôn." Có thể là bởi vì đêm qua khó ngủ, Giang Uyển ngủ thẳng một giấc tới giữa trưa, lâu đến nỗi đã bỏ lỡ cuộc gọi của người trung gian. Cô gọi lại lần nữa, đối phương nghe máy thì cô lập tức xin lỗi: "Xin lỗi ạ, giờ em mới ngủ dậy nên hồi nãy không nghe thấy điện thoại." Giọng của người trung gian vẫn lịch sự và nhiệt tình: "Không sao đâu, bây giờ cô Giang có thời gian tới xem không ạ?" "Có ạ." Họ hẹn thời gian xong, Giang Uyển tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, chỉnh trang thời gian rồi xách túi đi ra ngoài. Phòng này cách bệnh viện rất gần, đi tàu 10 phút là tới. Người trung gian vừa đi vừa giới thiệu: "Phòng này hơi nhỏ, nhưng ở vị trí tốt. Vừa ra cửa là thấy trạm tàu điện ngầm, hơn nữa cũng rất yên tĩnh." Người trung gian cười nói: "Cô đây chắc là sinh viên nhỉ? Những người ở đây quanh năm cũng đều là sinh viên cả. Gần đó có một trường kỹ thuật." Giang Uyển đi vào xem qua. Căn nhà rất nhỏ, trong phòng khách chỉ có một chiếc ghế sofa và một cái bàn. nếu đặt thêm gì nữa thì rất chật chội. Có lẽ thấy cô không vừa lòng lắm, người trung gian ra sự nói. Nói thật, theo dự toán của cô thì tạm thời chỉ có căn phòng này là tốt nhất rồi. Người trung gian đưa cô đi xem vài nơi khác, cuối cùng cô vẫn chọn nơi này. Tuy hơi nhỏ, nhưng ít ra cũng sạch sẽ. Sau khi ký hợp đồng, cô chuyển hành lý từ khách sạn sang bên này. Mất 2 ngày để thu xếp và dọn dẹp, cuối cùng đã trở nên sạch sẽ và ấm áp hơn nhiều. Buổi tối cô chỉ bật một chiếc đèn ngủ, rồi bật máy tính lên mạng. Kỳ thi đã kết thúc nhưng cô cũng có thể không thư giãn quá nhiều. Sau đó sẽ là kỳ thực tập và kỳ thi nghiên cứu sinh. Cô đã nghĩ kỹ rồi, tới lúc đó sẽ thi vào Ban Giang Bắc. Rời khỏi nơi này, bắt đầu một cuộc sống mới của riêng mình. Đây là lần đầu tiên cô thuê nhà bên ngoài, cũng chưa có kinh nghiệm gì. Ngày thứ 3 sau khi chuyển tới đây, cô mới phát hiện vấn đề này. Người sống quanh đây đều là những người không có nghề nghiệp chính thức. Tầng trên có một người nghiện rượu, ngày nào cũng đánh chửi vợ con, đêm nào cũng nghe thấy tiếng khóc. Bên cạnh thì có một nhóm người đi đêm sớm về muộn, lại thêm chuyện phòng không có cách âm, nên mới chỉ vài ngày ngắn ngủi, Giang Uyển đã bị tra tấn đến suy nhược thần kinh. Cũng không nhớ đã bao lâu không có được một giấc ngủ ngon. Vì vậy, cô đã lấy số của một đàn anh, muốn hẹn để lấy một ít thuốc ngủ. Sáng sớm lại một lần nữa bị đánh thức bởi tiếng cãi vã. Giang Uyển nhìn đồng hồ, mới 7 giờ rưỡi. Đêm qua hơn 4 giờ cô mới ngủ. Nằm trên giường một lúc, cô quyết định lên tầng trên nói chuyện. Có thể cố gắng nhỏ tiếng vào sáng sớm và đêm khuya được không? Vừa đi lên, cô thấy cửa đang mở toang. Đứa trẻ đang đứng tè ở cửa, gió lạnh thổi qua. Mùi nước tiểu nồng nặc khắp hành lang. Đứa trẻ nhìn thấy Giang Uyển, chẳng những không xấu hổ mà còn quay sang hướng cô để tè. Giang Uyển khẽ nhíu mày, cũng quên mất mục đích lên lầu lúc nãy, quay người rời đi. Cho đến khi cô đến bệnh viện, cái mùi nồng nặc và cảnh tượng đó vẫn không thể rời khỏi tâm trí của cô. Cô buồn nôn đến mức không thèm ăn sáng. Đi đến bệnh viện, lấy số theo quy định. Trên đường gặp khá nhiều đàn anh đàn chị, chỉ chào hỏi thôi cũng đã mất khá nhiều thời gian. Đi tới tầng 4, cô nhìn mấy cái tên đang hiển thị trên màn hình. Còn 3 người nữa mới tới lượt cô. Cô đi đến máy tự phục vụ phía trước để mua sổ khám bệnh. Sau khi điền thông tin xong, cô nghe thấy giọng nói truyền tới từ khoa não đằng sau. Mời bệnh nhân số 37, Hạ Khinh Chu, đến phòng khám số 11 để điều trị. Giang Uyển sửng sốt một chút, lúc này mới nhìn lại. Nhìn từ phía sau thì chỉ thấy một bóng người. Anh có chiều cao vượt trội, khá giống cây tùng cây bách, khí chất hơn người. Trong đám đông chỉ nháy mắt thôi đã có thể tìm thấy anh. Cho đến khi anh để cửa phòng đi vào thì không nhìn thấy nữa. Lúc này Giang Uyển mới thu hồi tầm mắt. Một vài y tá trẻ ngồi đó trò chuyện, cảm thấy Giang Uyển khá quen. Không biết có phải là nghệ sĩ nào không? Cô lắc đầu. Tôi cũng học y. Cô để đầy đủ thông tin. Sau khi cảm ơn cô đã trả lại cây bút cho họ, có lẽ chúng ta có thể trở thành đồng nghiệp trong tương lai. Sau khi vào phòng khám, đàn anh liếc nhìn cô từ trên xuống dưới. Sao lại hốc hác như vậy? Gần đây rất mệt mỏi hả? Giang Uyển ngồi xuống. Vẫn ổn, chỉ là em thiếu ngủ thôi. Anh ấy gõ đơn thuốc vào máy tính. Đừng liều mạng quá. Sức khỏe tốt vốn là tiền vốn của cách mạng. Giang Uyển cười. Vâng, em biết mà. Anh ấy kê đơn thuốc, đánh máy ra. Anh kê cho em 3 liều. Đêm nay uống nửa viên. Ngủ được thì đừng uống thêm. Thuốc này có 3 phần độc dược, hơn nữa còn có cả tính phụ thuộc. Giang Uyển cười gật đầu. Em biết rồi. Cuối cùng cũng nghe xong mấy câu nói huyên thuyên của đàn anh, cô ra khỏi phòng và đi xuống lầu lấy thuốc. Cô cầm số, cửa số 3, liếc nhìn những người đang xếp hàng rồi quay lại. Cô bước đến và lấy điện thoại trong túi sách, vừa định gửi tin nhắn cho Chu Gia Minh. Bên cạnh có giọng than thở. Có nhiều người trong phòng WC quá. Được rồi. Một giọng đàn ông thiếu kiên nhẫn ngắt lời cô ấy. Đi thôi, lề ma lề mề. Giang Uyển theo tiềm thức liếc nhìn về phía đó. Hạ Khinh Chu cầm điện thoại, né người bước ra ngoài. Cô gái bên cạnh anh không phải là người mà cô từng gặp trước đây. Lại đổi rồi. Hạ Khinh Chu đi ngang qua cô, anh liếc mắt nhìn qua. Sau đó bốn mắt chạm nhau. Đôi mắt của anh trắng đen rõ ràng, có lẽ do tâm trạng bị ảnh hưởng. Trông anh lúc này có vẻ bực bội và thiếu kiên nhẫn. Bình tĩnh đối mắt, sau đó lại bình tĩnh quay đi. Anh kéo khóa áo khoác, mặt không đổi sắc và rời đi, giống như một người xa lạ. Hôm nay Triệu Mộng Lan đi giày cao gót, cô ta không dám đi quá nhanh nên không theo kịp anh. Sau khi ra khỏi bệnh viện, cô ta tức giận hét lên. Anh họ, đi chậm lại, em không đuổi kịp anh. Hạ Khinh Chu cau mày. Vậy cuối cùng là ai kêu em đi theo? Vốn dĩ anh có thể giải quyết xong trong 10 phút, cô ta lại cứ phải đi theo. Tới đây thấy mùi thuốc nồng quá thì nhất quyết không chịu đi vào. Cuối cùng thì lại đau bụng, xếp hàng hơn 10 phút. Cuối cùng cũng đến lượt thì lại chê bẩn quá nên không chịu vào. Triệu Mộng Lan bĩu môi. Anh cho là em muốn tới chắc. Chỉ tại chị Nhất Chu không yên tâm nên bắt em tới coi anh. Thế thì anh phải thật lòng cảm ơn chị ấy rồi. Anh nghiến răng nghiến lợi. Bản thân sợ phiền phức nên ném bà cô tổ này sang cho anh. Giang Uyển từ trong đi ra, lạnh tới mức co rụt cổ lại. Có lẽ là đêm qua dính cơn gió lạnh nên cô đã bị cảm lạnh. Cô ho vài cái, vai hơi run. Ngay cả khi cô mặc một chiếc áo khoác dày cộp, nhưng vẫn có thể thấy được vóc dáng gầy gò. Gió tuyết hơi lớn, cô lại không mang ô. Có lẽ là vì lạnh nên eo cũng co rúm lại. Hạ Khinh Chu thấy cảnh này, không biết vì sao trong lòng đột nhiên đau nhói. Cảm giác đau nhức đó đến từ trái tim. Anh ôm ngực nhíu mày. Anh thường có cảm giác như vậy, đặc biệt là khi nhìn thấy Giang Uyển. Giống như là cơ thể đang nằm ngoài tầm kiểm soát của anh vậy. Triệu Mộng Lan nhìn thấy anh như vậy, tưởng đầu óc anh có vấn đề. Chụp CT vừa rồi không có tác dụng phụ với trí thông minh chứ. Hạ Khinh Chu nôn nóng ném chìa khóa xe cho cô. Em tự về đi. Nói xong quay người đi vào đại sảnh. Triệu Mộng Lan cầm chìa khóa xe và hỏi anh. Còn anh? Không trả lời. Hạ Khinh Chu lại lấy thêm hai số nữa. Một số của khoa tim mạch và một số của khoa chuyên tâm thần. Cả điện tâm đồ và siêu âm đều làm rồi mà không có vấn đề gì. Về phần khoa tâm thần, Hạ Khinh Chu cảm thấy mình có chút vấn đề về tâm lý. Anh không thể đến quá gần với người khác giới. Ngay cả ôm cũng sẽ cảm thấy buồn nôn. Là loại xung đột tâm lý về thể chất. Anh không biết mình bị làm sao. Sau khi nghe các triệu chứng của anh, bác sĩ đã uyển chuyển hỏi về xu hướng tình dục của anh. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh ta lại nói có khả năng là chứng sợ xã hội. Hạ Khinh Chu bật cười hoài nghi chuyên môn của bác sĩ. Sợ hãi xã hội? Tôi sao? Bác sĩ đáp, không giống lắm. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Hạ Khinh Chu nhìn lướt qua hộp thuốc trên tay, nghĩ đến lời nói vừa rồi của bác sĩ, cảm thấy buồn cười. Sâu trong trái tim đã có người yêu thích nên kháng cự lại với những người khác rất là điều bình thường. Anh thích ai? Tại sao anh không biết? Giang Uyển sao? Khuôn mặt lạnh lùng ấy lại hiện lên trong đầu của anh. Anh cười lạnh. Làm sao có thể chứ? Đây có lẽ là lần đầu tiên Giang Uyển gặp được hàng xóm kể từ nghỉ khi chuyển tới đây. Chồng cũng không lớn tuổi lắm, có vẻ vừa mới thành niên. Mỗi người đều xách theo một chiếc túi lớn, túi trong suốt, chứa đầy đồ ăn nhẹ và bia. Nhìn thấy Giang Uyển thì mấy người vừa mới còn nói cười ngay lập tức tôi đẩy anh đẩy tôi. Tất cả đều ăn ý mà nhìn Giang Uyển. Giang Uyển kéo chiếc khăn lên, che gần hết khuôn mặt. Cô không thích bị người khác nhìn như vậy. Đang bước lên bậc thềm, có người chủ động chào hỏi. Chị ơi, chị cũng sống ở đây à? Cô gật đầu đáp. Ừ. Thiếu niên cười nói. Chị mới tới ạ? Bà sao em chưa từng gặp? Cậu ta lục chiếc túi trong tay, tìm một chai nước ngọt đưa cho cô. Chị ơi, uống nước đi. Cô từ chối nhẹ nhàng, lịch sự nhưng lộ rõ vẻ xa lánh. Cảm ơn, cậu uống đi, tôi không khát. Mở cửa đi vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mấy cậu thiếu niên đứng ngoài hành lang nhỏ giọng xuýt xoa. Chị gái xinh mà khó gần thế. Nhưng mà xinh thật. Bọn họ cười hi hi ha ha. Sao, yêu rồi hả? Nào có, tôi vẫn rất biết thân biết phận. Người ta xinh như vậy chắc chắn là chẳng thèm nhìn tới tôi. Chắc bọn họ không biết. Với kiểu cách âm của căn nhà này, giọng nói của bọn họ bây giờ cũng đủ để Giang Uyển nghe thấy. Cô mở cửa sổ và lau nhà một lần nữa, sau đó lấy bộ đồ ngủ và đi tắm nước nóng, uống thuốc sớm và đi nghỉ. Một đêm không mộng mị, mở mắt ra là ngày hôm sau. Nhưng cơ thể vẫn rất mệt mỏi. Cô nằm yên trên giường, thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Tầm khoảng 10 phút mới khôi phục ký ức, từ từ đứng dậy. Sắp đến Tết rồi, Chu Gia Minh và những người khác đều trở về nhà. Trong ký túc xá, chỉ có Giang Uyển là người nơi này. Cô đi chợ rau để mua một số trứng, rau, cá và thịt. Sau đó lại đi siêu thị. Phải chuẩn bị mọi thứ trước. Có lẽ là vì sắp đến Tết, thành phố này trở nên nhộn nhịp hơn trước. Chỉ là sự nhộn nhịp này cũng chả liên quan gì tới Giang Uyển. Cuộc sống của cô vẫn lặp đi lặp lại như trước đây. Học online, đọc sách, làm đề. Đôi khi quá muộn cô không muốn ăn gì cả nên lấy mì gói ăn. Vừa học online vừa ăn mì gói, thỉnh thoảng phải dừng lại để ghi chép. Đến khi bát mì nguội rồi mà cô vẫn chưa ăn xong. vì làm việc và nghỉ ngơi thất thường như vậy nên dạ dày có lẽ đã bị tổn hại. Thế là ngoài uống thuốc ngủ, cô còn bắt đầu uống thuốc đau dạ dày, và cô cũng biết điều này là không tốt, nhưng tạm thời chỉ có thể chịu khổ một chút. Cô tự an ủi mình, không sao đâu, cố gắng vượt qua, miễn là có thể sống sót qua thời gian này, cô có thể sống một cuộc sống mà mình muốn. Cô nghĩ có lẽ đây là những tháng năm khó khăn nhất, nhưng đó cũng là những năm cách cuộc sống lý tưởng mà cô muốn một cách gần nhất. Ngoài cửa sổ, trời lại bắt đầu có tuyết. Cậu nói xem, lái xe vào thời tiết toàn tuyết rơi dày như vậy, thật là rắc rối. Tô Ngự lấy phải một ván bài xấu, tức giận chửi sẽ trận tuyết này. Hạ Khinh Chu ném ra hai lá bài cuối cùng trong tay. Hỏa tiễn, kết thúc ván bài này. Không chơi nữa, thật nhàm chán. Anh ngồi trên ghế sofa tỏ vẻ lười biếng và châm một điếu thuốc. Tô Ngự thua cả một đêm, cũng thấy nhàm chán. Anh ấy ngồi xuống hỏi Hạ Khinh Chu. Chị Nhất Chu không cho cậu về hả? Hạ Khinh Chu nhướng mi cười lại hỏi. Cậu nghĩ rằng có thể sao? Nghĩ đến tính hay cằn nhằn của chị Nhất Chu, Tô Ngự nói. Hẳn là không thể. Không chỉ bảo anh quay về, mà còn bảo anh đưa Giang Uyển trở về. Hạ Khinh Chu thả lỏng người, khẽ nheo mắt qua làn khói dày đặc. Vậy rốt cuộc thì anh và Giang Uyển đã đi tới bước nào rồi? Tại sao đến cả người kén chọn như anh, chị gái anh cũng đã mở miệng? Tô Ngự, anh ngồi dậy gạt tàn thuốc. Trước đây quan hệ của tôi và Giang Uyển rất tốt. Đây là lần đầu tiên Hạ Khinh Chu chủ động nhắc tới Giang Uyển kể từ sau khi mất trí nhớ. Tô Ngự sửng sốt hồi lâu. Sao đột nhiên lại hỏi cái này? Cậu nhớ tới cái gì sao? Không, chỉ là tò mò. Tò mò là tại sao tôi lại thích một người hoàn toàn trái ngược với thẩm mỹ của mình như vậy? Tô Ngự cảm thấy đáng tiếc. Dù sao anh ấy cũng tận mắt chứng kiến Hạ Khinh Chu kiên trì cực khổ mấy năm qua. Tuy Giang Uyển là một khúc gỗ, nhưng khúc gỗ cũng có ngày bị đả động. Khó khăn lắm mới thấy thái độ của cô bắt đầu thay đổi. Mắt thấy Hạ Khinh Chu sắp có thể sẽ mây mù thấy trăng sáng. Ai ngờ lại xảy ra tình huống mất trí nhớ máu chó như vậy. Quan hệ của hai người không chỉ là tốt, mà cậu đối xử với Giang Uyển phải gọi là tới trình độ thiểm cầu móc tim móc phổi rồi. Hạ Khinh Chu cau mày, sắc mặt trầm xuống. Thấy anh không hài lòng với cách gọi này, Tô Ngự vội vàng sửa lại. Là tôi? Là tôi à? Là tôi biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm mà liêm sỉ, dùng mặt nóng dán mông lạnh à? Tôi thiểm cầu sao? Hạ Khinh Chu hết kiên nhẫn, không có tâm trạng tiếp tục nghe, mặc áo khoác đứng dậy. Đi đây. Chiếc xe ô tô màu đen đã đợi sẵn ở bên ngoài. Tài xế nhìn thấy anh bước ra liền vội vàng xuống xe, đi vòng ra hàng ghế sau rồi mở cửa. Hạ Khinh Chu cúi người đi vào, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, chống tay lên nóc xe quay đầu nhìn lại. Giọng nói thoang thoảng như mang giọng điệu ra lệnh, có chút cứng rắn. Sau này đừng nhắc tới người đó trước mặt tôi. Cảnh đêm của Bắc Thành rất đẹp, nhưng Hạ Khinh Chu không có tâm tư nhìn ngắm thành phố mà anh đã sống hơn 20 năm qua. Anh lấy điện thoại mở khung chat tin nhắn đối với Giang Uyển. Tin nhắn cuối cùng của họ là cách đây nửa năm. Khi đó anh vừa mới xảy ra tai nạn. Anh đi tìm em. Giang Uyển, cầu xin em. Em đừng như vậy có được không? Đừng, không cần anh nữa. Mặc kệ em muốn đi đâu, anh đều sẽ đi cùng em. Em đừng bỏ rơi anh có được không? Anh lướt lên xem lịch sử trò chuyện. Có nhiều chỗ hầu như đều là anh đơn phương tự gửi tự đọc. Anh kể cho cô nghe hôm nay đã trải qua những gì. Nhàm chán hay thú vị, anh đều kể. Còn Giang Uyển thì thỉnh thoảng sẽ chụp ảnh gửi qua. Trời mưa rồi, lần này thi đứng thứ nhất. Bữa trưa nay có ớt xanh. Chỉ một câu của cô nhưng lại như cuồng phong bão táp, khiến Hạ Khinh Chu bên này cảm giác như động đất tới nơi. Một câu của cô, anh đáp lại bằng rất nhiều tin nhắn. Thế em có đem ô không? Đợi chút anh tới đón em. Em đừng có mà tự đi trước. Lần trước dính mưa đã bị sốt 3 ngày rồi. Anh đi đón em. Em ngoan ngoãn ngồi đó đợi anh. Ôi chị bé giỏi quá, thi toán mà cũng được full điểm, đứng đầu toàn trường như anh còn bị mất mấy điểm. Em chính là thần tượng của anh. Ôi bé Uyển của anh giỏi quá. Không phải là em không ăn được cay hả? Lần sau đừng ăn nữa, khó chịu dạ dày. Hôm nay anh tự tay nấu ăn. Đợi lát nữa anh đi đón em, cho em nếm thử tay nghề của anh nhé. Anh không tiếp tục lướt lên trên nữa, mặt không cảm xúc xóa hết cuộc trò chuyện. Giang Uyển học xong một lớp game học online về tràn dịch màng phổi, cả người cũng trở nên mơ màng. Có lẽ là tác dụng phụ của viên thuốc ngủ tối qua. Cô mặc áo khoác thay giày, muốn ra ngoài hít thở. Vị trí nơi này khá chênh lệch, tuy gần bệnh viện nhưng lại cách xa trung tâm thành phố. Cửa hàng tiện lợi cũng ít, thời gian giao hàng thì càng lâu. May mà siêu thị và chợ rau gần, và cũng không cần phải đi quá xa. Giang Uyển mở cửa đi ra ngoài, tình cờ gặp phải một người phụ nữ đang về nhà. dưới cầm mớ rau tươi gió trên tay, niềm nở tươi cười chào hỏi. Cháu là người mới tới à? Giang Uyển gật đầu. Cháu đã chuyển tới được hơn nửa tháng. Dì cười và nói. Một cô gái xinh đẹp như vậy mà sao dì chưa bao giờ để ý nhỉ? Là sinh viên của trường kỹ thuật gần đây hả? Cháu học y, sang năm sẽ đi thực tập, nên chuyển tới gần đây. Ây da, hóa ra là sinh viên trường đại học có tiếng, thật là giỏi. Dì ấy lấy trong túi ra một nải chuối đưa cho cô. Nếu có gì cần giúp đỡ thì có thể tìm dì. Dì ở tầng 3, ở trên đó 2 tầng. Vốn dĩ Giang Uyển không muốn nhận nải chuối đó, nhưng thư dì ấy cứ cứng rắn ép cô nhận. Giang Uyển đành cười nhận lấy. Cảm ơn dì ạ. Cảm ơn cái gì chứ, cô bé này ngoan thật. Giang Uyển có dáng vẻ của một cô gái ngoan ngoãn, thông minh khiến các dì rất yêu thích, thậm chí còn mời Giang Uyển hôm nào đó tới nhà chơi. Tay nghề nấu nướng của dì không hề thua kém các đầu bếp trong nhà hàng đâu. Băng tuyết dường như đang dần dần tan ra, đầu ngón tay Giang Uyển cũng cảm nhận được hơi ấm. Lần này cô không từ chối. Cảm ơn dì. Sau đó cứ vài ngày, dì ấy lại tới tìm cô, mang cho cô một túi xúc xích, thịt sông khói tự làm và những thứ tương tự, thậm chí một số đặc sản địa phương của nhà mình. Giang Uyển cũng chẳng có gì để đáp lễ, vì vậy thỉnh thoảng sẽ tư vấn và khám qua cho họ. Mặc dù cô đang học y lâm sàng, nhưng cô cũng biết chút ít kiến thức trung y. Dì ấy gặp ai cũng khen cô. Tầng dưới có một cô bé mới tới, người đã xinh đẹp lại còn là sinh viên hàng đầu, y thuật rất tốt. Nhà mấy người có thằng nhóc nào chưa vợ thì nhanh tay mà nắm lấy cơ hội. Lời này truyền ra rất nhanh. Quả nhiên có rất nhiều người tới tìm dì ấy nhờ làm ma, nhưng đều bị Giang Uyển lễ phép từ chối. Cô nói hiện tại chưa có ý định này. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 2 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.